Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Rất nhiều độc tu truy đuổi. Lần này mục đích của những người này địa chính là Kim Đan 5 tầng Chu Hưng Bang vị trí. Chu Hưng Bang cũng trưởng quản một cái mỏ linh thạch. Phụ cận cũng không có thiếu tu sĩ cần hắn cung cấp linh thạch. Mỗi tháng đều là chiếu tóc chán thả si phong đám người chuyến này có tới hơn 500. Đi trên đường mênh mông cuồn cuộn xem ra rất là khí thế. Thế nhưng này hơn 500 người cùng độc tu so ra kém quá xa, độc có tu mười mấy vạn. Tu sĩ mới bao nhiêu? Hơn 500 người còn chưa đủ độc tu nhét kẽ răng. Hiện tại độc tu cùng trước đây không giống. Trước đây chỉ là cắn ngươi đưa ngươi cảm hóa. Hiện tại độc tu nhưng là cắn xong ngươi còn ăn ngươi. Nhường ngươi nối liền vì là độc tu tư cách đều không có, si phong đi ở thiên giang hình phía sau. Đại gia tận lực để tiếng bước chân của chính mình trở nên nhẹ hơn một chút. Miễn cho đưa tới độc tu từ nơi này đến Chu Hưng Bang bên kia cần hơn một ngày lộ trình. Nếu như là si phong không bao lâu nữa liền có thể đến. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không thích hợp đơn độc hành động. Chỉ có thể theo những này đại quân, nửa ngày sau này chi đại quân liền gặp gỡ phiền phức. Độc tu liên tiếp xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ là một hai con, đến sau đó liền biến thành mười mấy con, sau đó là mấy chục con, đại gia liên thủ chống lại. Hiện tại những này độc tu còn không đáng để lo. Trầm ẩn nấp lớn tiếng kêu lên, không tốt. Bên kia có hơn 100 con tập hợp lại đây. Trong đám người có người bỗng nhiên nhọn kêu lên, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ, tất cả mọi người bắt đầu chạy. Vân Vũ Tù cũng không kịp nhớ cái gì, vào lúc này còn không chạy vậy thì là muốn chết. Những này độc tu giết cũng giết không xong, hơn nữa người giết xong một nhóm lại sẽ thêm ra đến càng nhiều độc tu. Cuồn cuộn không ngừng nghe thấy Vân Vu Tu sau đại gia bắt đầu chạy thục mạng. Một ít chạy chậm tu sĩ bị độc tu đuổi theo trực tiếp bị cắn chia năm xẻ bầy. Xem mấy người càng là bỏ mạng trốn, si phong chen lẫn ở trong những người này đồng thời trốn. Đoàn người chạy trốn nhanh hắn cũng chạy trốn nhanh. Đoàn người chạy trốn chậm hắn cũng chạy trốn chậm. Vẫn ở chính giữa vị trí chạy trốn thiên giang hình biết si phong rất mạnh. Thế nhưng si phong không có chủ động ra tay, hắn cũng sẽ không để cho si phong ra tay. Chỉ là theo đồng thời chạy lại là thời gian nửa ngày qua đi. Này chi hơn 500 người đội ngũ chết rồi một ít. Bây giờ còn có hơn 400. Phía sau độc tu nhóm vẫn như cũ theo sát không nghỉ. Từ hơn 100 đã biến thành hơn 300 độc tu. Trên đường không ngừng còn có độc tu gia nhập truy đuổi đội ngũ. Đến Vân Vu Tu xem thấy phía trước to lớn hang động, một bước rơi vào hang động cửa ôm quyền nói, vãn bối Vân Vu Tu, kính xin Chu tiền bối ra đến giúp đỡ hóa giải nguy cơ. Đối mặt nhiều như vậy độc tu, chỉ có Kim Đan 5 tầng Chu Hưng Bang có thể hóa giải. Không phải vậy để bọn họ này hơn 400 người đi liều, khả năng đến cuối cùng chỉ có thể còn lại mấy chục người. Chu Hưng Bang nghe vậy từ bên trong động bay ra. Khi hắn rơi vào quáng động ở ngoài thời điểm sắc mặt nhất thời biến đổi. Quay đầu đối với Vân Vu Tu mắng. Các ngươi lại dám đưa tới nhiều như vậy độc tu. Ngươi muốn tìm cái chết à? Vân Vu Tu sợ đến vội vã ôm quyền nói. Chu tiền bối hiểu lầm à? Chúng ta là có chuyện cầu cho ngươi. Cho nên mới bỏ ra thời gian một ngày tìm đến ngài. Thế nhưng những này độc tu càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng không có cách nào. Chu Hưng Bang sắc mặt khó xem ra. Hơn 300 cái độc tu hắn đã nhìn thấy. Có điều cũng may những này độc tu bên trong không có kim đan kỳ. Trên căn bản đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Luyện khí kỳ hơi hơi nhiều hơn chút. Chờ ta thu thập xong những này độc tu lại tìm các ngươi tính. Sổ, Chu Hưng Bang khí bỗng nhiên bay lên. Tay phải một chiêu, một mặt đen kịt quân cờ ra hiện tại trong tay hắn. sau đó bay thẳng đến độc tu nhóm vung tới sương mù màu đen trong nháy mắt hướng những kia độc tu nhóm bao phủ mà đi. Bị Kurogiri bao phủ mà qua độc tu tựa hồ mất đi linh hồn bình thường trực tiếp ngã xuống đất. Cái kia mấy trăm con độc tu ở những này sương mù màu đen bên trong liên tiếp ngã xuống. Tu vi cao một chút độc tu đúng là có thể kiên trì không ít thời gian. Nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi ngã xuống đất, kết cục Chu Hưng Bang khống chế trong tay quân cờ. Sắc mặt bắt đầu trở nên thẻ bạch khởi đến. Một lần thu thập nhiều như vậy độc tu để hắn tiêu hao không ít nguyên lực, Si Phong đúng là hơi kinh. Ngạc, thế giới này thủ đoạn quả nhiên nhiều hơn một chút. Bọn họ trước ở nham trên núi đá đối phó cái kia hơn 100 con độc tu đều tiêu tốn không ít thời gian. Kết quả ở cái này Chu Hưng Bang màu đen quân cờ dưới hơn 300 con độc tu đều muốn xong đời có điều. Chu Hưng Bang hiển nhiên cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Thể lực theo không kịp, Chu tiền bối quả nhiên lợi hại a, các tu sĩ thở dài nói ở cuối cùng một. Còn độc tu bị Chu Hưng Bang giết chết sau, Chu Hưng Bang mới rơi ở trên mặt đất, trực tiếp nuốt vào một viên đan dược, sau đó bắt đầu khôi phục nguyên lực. Ở đây các tu sĩ đều không nói gì, yên tĩnh chờ đợi nửa giờ hậu Chu Hưng Bang đứng lên. Ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm Si Phong một đám người. Cho ta một cái giải thích hợp lý đi, mọi người bị Chu Hưng Bang ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Lúc này Vân Vu Tu lập tức tiến lên một bước, ôm quyền nói rằng, Chu tiền bối, chúng ta nơi đó phụ trách cung cấp linh thạch trước cây bối một tháng trước mang theo hết thảy linh thạch đào tẩu. Lấy mọi người chúng ta hỏa thương lượng một phen, đến đây tìm ngài cung cấp một ít linh thạch cho chúng ta. Đương nhiên chúng ta cũng có báo đáp lớn, cây anh tài mang theo linh thạch chạy đi. Chu Hưng Bang sửng sốt, này cây anh tài sợ là cái kẻ ngu si đi, lại có mỏ linh thạch không tuân thủ trái lại muốn dẫn linh thạch chạy trốn. Này hai ba ra lục địa có thể chạy đi nơi đâu? Vốn là mỗi tháng đều có tu sĩ đưa đồ ăn tới được. Dựa theo cây anh tài mang theo linh thạch chạy trốn, cái kia nhất định phải muốn chính mình tìm đồ ăn. Vì lẽ đó liền không có nhiều như vậy thời gian tu luyện. Hai ba ra lục địa đồ ăn nhu cầu lượng cũng là phi thường lớn. Trên căn bản là ăn một chút ít một chút. Cây anh tài sẽ không như thế ngốc đi, cho tới cây anh tài có phải là chạy về cực nguyên lục. Chu Hưng Bang căn bản không cần mơ mộng, không thể, cực nguyên lục bên kia tài nguyên tu luyện như thường khan hiếm. Hơn nữa cường giả đông đảo, dựa theo cây anh tài thực lực như vậy người trở lại cũng là bị cướp đoạt thân thể giao ra linh thạch, vì lẽ đó cây anh tài không có ngu như vậy đi cực nguyên lục, chính là trước cây bối đã mất tích hơn một tháng, chúng ta căn bản không tìm được hành tung của hắn. Trầm ẩn nấp lúc này cũng ôm quyền nói rằng, ta chỗ này có thể không có nhiều linh thạch như vậy cho các ngươi. Ta còn muốn chăm sóc phía ta bên này người. Nếu như mỗi tháng cho các ngươi thêm nhiều linh thạch như vậy, chính ta còn tu luyện cái gì? Chu Hưng Bang lắc đầu nói rằng, Chu tiền bối, nếu như chúng ta không có linh thạch tu luyện tu vi sẽ rút lui. Đại gia đều là hai ba ra lục địa cầu hoạt tu sĩ, có thể không xem ở phần này lên dàn xếp một hồi. Chúng ta có thể hai tháng lại đây lĩnh một lần linh thạch. Thiên Giang Hình lúc này tiến lên ôm quyền nói rằng, còn lại mấy cái cùng Thiên Giang Hình đồng dạng tu vi người tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Chu Hưng Bang không muốn cho linh thạch, vậy chỉ có hai tháng lĩnh một lần loại này mới có thể đánh động Chu Hưng Bang. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Chu Hưng Bang nghe xong trong lòng vui vẻ, giả vờ trầm ngâm nói rằng, này ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Các ngươi hiện tại đem đồ ăn đưa trước đến, ta cho các ngươi mỗi cái nham thạch núi 60 viên linh thạch. Sau đó qua hai tháng trở lại nắm đi. Vừa bắt đầu đại gia nghe thấy Chu Hưng Bang nói phía trước một câu nói còn rất vui vẻ.